Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của câu truyện. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào, chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết mai này có vui hay là không, chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không thôi. Tình yêu là những đứa trẻ giống chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi, và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sẽ thế nào. Tình yêu là những đứa trẻ sống chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi, và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu chẳng xa cách nhau. Chương 962 Đấu Giao. Khu vực bọn họ tìm kiếm chính là hải vực phía tây Quỳnh Anh Đảo, cách Quỳnh Anh Đảo không xa. Mấy ngày trước tại đây, có một tổ tu sĩ bị bác cấp Lam Giao đánh lén. Bọn ác giao vốn dạo hoạt, khả năng còn lẩn quẩn ở khu vực này, chờ bọn họ đến tiêu diệt cực thấp. Nam Hải Môn chỉ cho bọn họ đến đây dò xét một lần nữa xem có gì khác thường hay không. Trước mặt nhiều tu sĩ, tất nhiên, Hàn Lập sẽ không đem toàn bộ thần thức phát tán, tránh khiến cho tu sĩ Nguyên Anh khác nghi ngờ. Chỉ dùng thần niệm đem chu vi 10 dặm mặt biển chung quanh bao hết. Chỉ như vậy cũng đủ phát hiện hành tích ác giao mà không sợ bị đánh lén. Hơn 10 tu sĩ tiếp tục phi hành. Qua nửa ngày, bọn họ cũng đã dò xét hơn một nửa hải vực, nhưng vẫn như phán đoán ban đầu, hoàn toàn không có thu hoạch. Kìa là vật gì? Một gã tu sĩ bay phía trước đột nhiên kinh hãi hét lên. Hàn Lập đang cẩn thận dò tìm các phía, nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía chân trời, một tầng yêu khí cuồn cuộn bốc lên. Phía trong gồm nhiều tảng bụi lớn nhỏ, đang hướng phía các tu sĩ bay tới. Tốt lắm, bên trong chắc chắn có yêu thú cấp cao, không để chúng thoát. Một trận xôn xao vang lên, một gã tu sĩ kinh hỉ hét lớn. Không đúng, bọn ác giao này bình thường, không phải chỉ cần thấy chúng ta là lập tức bỏ chạy hay sao? Sao hôm nay lại chủ động tấn công? Chắc chắn có quỷ kế. Một tu sĩ khác tương đối trầm ổn, chần chừ lên tiếng. Dẫn đầu tổ đội là một đại hán trang phục vàng óng Nguyên Anh Kỳ. Vừa nghe xong lời này, liền nhướng mày, tập trung ánh mắt nhìn về các phương hướng còn lại. Sau đó, đột nhiên biến sắc thét lớn. Cẩn thận, các hướng khác cũng có yêu thú bay về đây. Vừa nghe lời này, chúng tu sĩ lập tức đại loạn, tất cả đều mang pháp bảo tung ra để đề phòng, sau đó nhìn ra khắp nơi, nhưng mấy ngàn dặm chung quanh đều trống trải, không hề có bóng yêu thú nào. Các tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, muốn xác nhận lại lời đại hán vừa nói, bỗng nhiên phía trên bầu trời xuất hiện tiếng giao gầm chói tai. Tiếp theo đằng xa, từng đám yêu vân xuất hiện không ngừng quay cuồng, ẩn ẩn hiện ra thân hình giao long, nhanh chóng tiến về hướng bọn họ. Nhưng trọng yếu nhất là từ hai bên lại xuất hiện hai cổ yêu vân, lam và hồng, màu sắc cực kỳ rực rỡ, còn to hơn đám yêu vân chung quanh vài lần. Làm sao có thể xuất hiện hai bát cấp yêu thú cơ chứ? Với thần thức của các tu sĩ, lập tức cảm nhận được hai cổ yêu vân này. Một người sắc mặt tái nhợt hét to. Các tu sĩ còn lại sắc mặt cũng hoảng hốt, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên đám ác giao này không biết tìm đâu ra thêm được một đồng loại bát cấp. Hiện tại không cần đánh lén mà đã bao vây ý đồ tiêu diệt toàn bộ tu sĩ này. Phản chủ vị khách. Không cần hoảng hốt, mau chóng chia ra phát truyền âm phù cho các tổ còn lại. Sau đó lập tức phân công nghênh địch. Đám ác giao này hiện đã gần tập trung lại, uy thế không ngừng tăng lên. Nếu các người rời đội bỏ chạy, với thủy thuật của bọn chúng chỉ khiến chúng ta chết sớm hơn thôi. đại hán Nguyên Anh Kỳ vẫn duy trì trấn định, hét một tiếng chói tai rồi lớn tiếng phân phó. Vừa nghe xong, các tu sĩ còn lại tâm thần cũng tạm trấn định. Có vài người còn thả ra mấy đạo truyền âm phù vụt bay đi. Ta sẽ đối phó với một con bát cấp ác giao. Còn lại, phiền hai vị đạo hữu dùng thân pháp linh hoạt duy trì một chút. Không cần dùng cứng đối cứng, cốt là duy trì thời gian. Các tu sĩ còn lại thì đối phó với đám thất cấp ác giao. Đại hán lại trầm giọng nói. Nhưng lúc này, đám tu sĩ lại quay mặt nhìn nhau. Đối phó với bọn thất cấp ác giao, tuy đại bộ phận tu sĩ nơi đây không phải là đối thủ, nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng bắt họ hai người liên thủ đối phó với bát cấp ác giao không phải là giỡn chứ. Cho dù là quần đấu, tu sĩ bình thường cũng không thể nào chống đỡ bát cấp ác giao được bao lâu. Hai người không đủ thì ba người. Đại hán thấy tình hình như vậy có chút lo lắng, lại tăng thêm một người. Lời vừa dứt, đột nhiên một thanh âm phá không vang lên, một màn chấn động xuất hiện. Chỉ thấy một gã tu sĩ tướng mạo tầm thường đột nhiên phát ra uy thế kinh khủng, sau đó hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt bay thẳng đến hướng đám hỏa vân bát cấp. Nguyên Anh tu sĩ, là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Đám tu sĩ đại loạn, mọi người kinh hỉ reo lên. Tên Nguyên Anh kỳ kia sau một hồi sửng sốt cũng vô cùng mừng rỡ. Chắc chắn Nam Hải Môn đã phát hiện được điều gì nên cố ý an bài thêm một gã Nguyên Anh tu sĩ vào đội ngũ của mình. Dù còn muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng mắt thấy đám yêu vân kia sắp vây kín, đại hán kia không dám chần chừ. Thân vừa xoay tròn cũng lập tức hóa thành một đoàn lam quang nhằm hướng lam sắc yêu vân bay đến. Các tu sĩ còn lại thấy đã có hai Nguyên Anh tu sĩ ngăn cản hai bát cấp yêu giai cũng đã phấn chấn tinh thần, liên tục phi đồn đi nhằm hướng các yêu vân còn lại. Không lâu sau, từ bốn phương tam hướng, từng đạo linh quang không ngừng phóng lên, thanh âm công kích không ngừng vang lên. Bất đồng với chung quanh, phía hai yêu vân bát cấp vẫn không hề động tĩnh. Hàng Lập lúc này đang đứng yên, trên người bị một tầng tử sắc băng diễm vây lấy. Bốn phía chung quanh đều là luyện ngục hỏa hại, xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên thanh âm ken két. Chút thanh âm này so với thanh âm công kích kinh thiên động địa từ các hướng khác tự nhiên không đáng kể đến. Mà ở phía đối diện khoảng 10 trường, một gã yêu thú nửa người nửa dao đang đứng giữa một hỏa trụ, lạnh lùng nhìn Hàng Lập. Yêu thân của hắn thoạt nhìn có vẻ giống một nam tử, nhưng toàn thân lại được từng đám vảy đỏ to bằng nắm tay vây lấy, không ngừng phun trào hồng diễm ra bên ngoài. Quả nhiên là hồng dao, xem ra lần này ta may mắn rồi. Bát cấp xích hỏa giao so với thất cấp lúc trước thì mạnh hơn nhiều. Như vậy lần phiến trên người ngươi, hẳn cũng là rất tốt. Hàng Lập đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi đã nhắm ta từ trước. Tên nửa người nửa giao kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lục quang trên mắt khẽ lóe, sau đó nhếch miệng, nói lại lộ ra một cái răng nanh bạch trắng, khiến cho người ta không rét mà run. Đồng thời hỏa trụ tại bốn phía lại tăng vọt lên ba phần. Nhất thời thanh thế kinh người. Chẳng qua bộ dáng xích hồng dao này tuy dữ tợn, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Tên tu sĩ nhân loại này chẳng những là một gã Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa một thân tự diệm băng chúc lại vô cùng bí hiểm, đã vô hiệu hóa yêu hỏa hắn khổ tu nhiều năm. Chỉ một chiêu này cũng đã phế hơn nửa thần thông của hắn. Hơn nữa không hiểu tại sao, vừa thấy bộ dạng bình tĩnh của Hàng Lập, trong lòng hắn lại phát lạnh. Một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên, khiến cho yêu thú này ngày ngày càng bất an. Lúc ta đến đây là vì nghe nói trong đám ác giao có một con thất cấp xích hỏa giao. Hiện tại gặp ngươi, tự nhiên sẽ không còn hứng thú với tiểu gia hỏa kia. Nhưng ngươi đã tu luyện thành hình, ta cũng không có hứng thú giết chóc. Tốt hơn hết là như thế này. Nếu ngươi tự động mang đến vài tấm bản mệnh lần phiến cho ta, sau đó mang đàn giao rời đi, ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Như thế nào? Hàng Lập cười hắc hắc, sau đó bất động thanh sắc nói. Đưa bản mệnh lần phiến cho ngươi. Khẩu khí quả là không nhỏ. Chỉ là một tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ nhỏ bé mà dám càn rỡ như vậy. Hãy đem theo cái giấc mộng hạo huyền ấy mà hồi phi yên diệt đi. Xích Hỏa Giao vừa nghe Hàng Lập nói những lời ấy thì như bị động phải vảy ngược, nổi giận lôi đình. Bản mệnh lần phiến đối với giao long vô cùng quan trọng. Tuy to nhỏ không đồng đều, số lượng nhiều ít khác nhau, nhưng theo thời gian tăng trưởng, những bản mệnh lần phiến này quán chú thêm cho chúng không ít tinh nguyên và pháp lực gần như là yêu đan. Một khi mất đi, tù vì chúng lập tức mất quá nữa. Hàng Lập một lần đòi vài cái, tự nhiên là chọc giận nó. Trong cơn cuồng nộ, thân hình trong hỏa trụ lộn một cái. Phanh, một tiếng hỏa trụ từ bốn phía tỏa lớn ra. Một đầu xích hồng giao long 7-8 trường đột nhiên xuất hiện trong hỏa diễm. Lúc này, hắn đã đem mối bận tâm lúc trước vứt đi. Chỉ muốn một tay đập nát Hàng Lập, sau đó dùng yêu hỏa thiêu rồi. Ác Giao vừa hiện ra bản thể yêu thú, liền hung hăng hé miệng. Một đạo long nham đỏ sầm bắn thẳng đến Hàng Lập. Hàng Lập vừa thấy cảnh này, lông mày khẽ nhướng lên. Hóa lửa thành dịch thể, có thể đem yêu hỏa luyện thành bậc này. Bản lãnh thật là không tồi. Xem ra, lần này ta phải chân chính động thủ rồi. Trong miệng vừa nói, Hàng Lập cũng không dám chậm trễ, giơ tay vỗ vào óc một cái. Một viên tuyết châu trắng bạch từ miệng phun ra. Đây đúng là tuyết tinh châu đã được hắn luyện hóa. Hạt châu vừa thoát ra, lập tức hóa lớn thành nắm tay, rồi vọt thẳng tới. Hàng Lập đồng thời quát khẽ một tiếng, duỗi tay, chỉ vào hướng hạt châu đang bay. Tuyết châu lập tức xuất hiện thêm một cổ tự sắc hỏa diễm, sau đó lại hóa thành một tự sắc hỏa dao miệng ngầm tuyết tinh châu. Tự dao này sau khi thành hình, không chút khách khí bay lên đón đầu hỏa dịch đang đánh tới. Tư lạp một tiếng, bạch khí chung quanh nổi lên không ngớt, phủ lấy hai người. Bên ngoài nhìn vào chỉ mơ hồ thấy được tự sắc giao long đang dùng viên châu không ngừng phun tự diễm, áp chế khiến hỏa dịch không ngừng thối lui. Xích hỏa giao thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh sợ, nhưng lập tức hùng quang chớp động, khắp người hồng mang đại phóng, lại há miệng phát ra một tiếng kêu to. Hàng Lập bị vây giữa biển lửa, hỏa diễm lại không ngừng quay cuồng. Sau đó, một hỏa sóng cao hơn 10 trường xuất hiện, hùng hộ từ hai bên ập xuống Hàng Lập. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, hai tay chà sát vào nhau, sau đó tách ra, nhẹ nhàng hướng hai bên vẫy một cái. Tự quang chớp động, một thanh âm thanh thúy vang lên, hai đỉnh băng 30 trường từ đất đột ngột vươn thẳng lên. Trên mặt băng, tự sắc hàng quang không ngừng chớp động, đem hỏa sóng hai bên đè xuống. Đúng lúc này, hỏa dao đằng xa đột nhiên nhoáng lên, thân hình thu nhỏ lại chỉ còn hơn trường. Sau đó, hỏa dịch đang bắn ra cũng ngừng lại. Sư một tiếng, toàn thân hóa thành một mũi nhọn, bắn nhanh về phía Hàng Lập với tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 20 trường. Đến khi khoảng cách không còn xa, hai trảo nâng lên chuẩn bị công kích. Thì ra, yêu giao thấy dùng yêu hỏa tấn công không hiệu quả, nên định dựa vào yêu thể mạnh mẽ tiếp cận Hàng Lập, sau đó bất ngờ ra tay bắt lấy. Chương 963 Diệt Giao. Khi hỏa giao đã đến sát người, khóe miệng Hàng Lập lại khẽ cười. Tay áo bào rung lên, một đạo hồng mang từ đầu ngón tay lóe ra rồi biến mất. Đồng thời tiếng lôi minh đằng sau vang lên, một ngân bạch sắc xí phiêu phù xuất hiện. Ngân quang đại phóng, thân hình Hàng Lập sắp bị lời trào ập trúng, lập tức biến mất trong màn hào quang. Xích hỏa giao nhoáng lên, nhất thời công kích dừng lại. Cơ hồ cùng lúc đó bên tai hắn, đột nhiên truyền đến thanh âm xé gió, bén nhọn. Một cây hồng châm trong suốt bỗng hiện ra, nhắm ngay chỗ yếu hại trên khuôn mặt ác dao bắn tới. Xích hỏa dao quay cuồng không ngừng, nhưng chỉ có thể tránh được một chút, là bị một đòn đằng sau đánh trúng. Đúng là tinh hóa phi châm sắc bén dị thường. Phi châm vô thành vô tức bay tới, tốc độ nhanh không tưởng. Xích hỏa dao trong lúc không đề phòng bị phi châm bắn tới, sợ đến mất hồn. Hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể liều mạng nghiêng đầu một chút, nhưng cũng đã muộn. Một tiếng vang nhỏ, sau đó tiếng kêu thê thảm từ ác dao phát ra. Một tay đầy vuốt đang bưng kín hơn nửa khuôn mặt, máu theo ngón tay từ từ chảy xuống. Phi châm này đã trực tiếp xuyên thủng khuôn mặt của ác dao. Phi châm này tuy sắc bén dị thường, nhưng vì được luyện từ yêu đan hỏa thuộc tính mà thành, nên thần thông của nó không thể gây thương tổn chí mạng cho ác dao. Nhưng lúc nó xuyên thủng hai má ác dao, Hàng Lập đã động thần niệm trong khoảnh khắc, đề cao uy lực cùng kích thước phi châm lên vài lần, khiến cho khuôn mặt ác dao xuất hiện một lỗ sâu bằng ngón cái, khiến nó đau đớn kêu lên. Không đợi xích hỏa dao kịp tỉnh táo, một tiếng lôi minh lại vang lên. Hàng Lập lại hiện ra đằng sau ác dao, đồng thời cánh tay vùng lên, một đạo kim mang chừng một trường hùng hăng chạm xuống. Xích hỏa dao trong lòng trầm xuống, bất chấp đau đớn, hồng mang hiện lên, hùng hăng quét đuôi về phía Hàng Lập. Hắn bất chấp tất cả, trước hết muốn hóa Hàng Lập thành một đống thịt vụn. Hàng Lập sừng sốt, không hổ là thiên địa linh thú, phản ứng quả thực vô cùng nhanh nhẹn. Bình thường hắn dùng lôi đồn đánh lén, tu sĩ nhân loại không mấy ai có thể cản được. Trong lòng còn đang suy nghĩ, thần niệm đã động, kim sắc kiếm quang đổi hướng, chém về phía đuôi của ác dao. Kết quả, khi hai người vừa tiếp xúc, kim mang lập tức bộ đôi hồng mang, chém thẳng lên đuôi dao. Xích hỏa dao trong lòng rung lên, vội vàng đem yêu lực toàn thân tập trung vào đuôi. Lập tức, phần đuôi trở nên trong suốt, lộ cả huyết quang. Ầm một tiếng, kim mang cùng huyết mang tiếp xúc, ánh sáng chói lòa, hai mắt Hàng Lập nhíu lại, làm mang trong mắt thiểm động, nhất thời thấy rõ tình hình. Hắn hợp phi kiếm lại thành kim kiếm, nhưng không thể một lần chạm đứt đuôi dao, chỉ có thể bổ được một phần vậy, rồi tiến sâu vào một phần ba, sau đó bị cốt dao cứng rắn ngăn lại. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, hai tay bấm pháp quyết thu hồi phi kiếm, nhưng lúc này đuôi dao lại phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ, đem phi kiếm gắt gao giữ lấy, khiến nó không thể di chuyển mảy may. Không còn pháp bảo, ta xem ngươi chống đỡ ra sao. Ánh mắt Xích hỏa dao lộ ra một tia điên cuồng, cười to, sau đó đột nhiên há miệng, hồng sắc quang mang thiểm động, một viên châu cỡ nắm tay như ẩn như hiện từ miệng dao hiện ra. Yêu đáng! Đồng tử Hàng Lập co lại, lập tức nhận ra vật ấy. Ác dao biết chính diện dao phong chắc chắn không phải là đối thủ của Hàng Lập, nên thừa dịp bộ mạng pháp bảo của hắn còn bị vây khốn, đã lập tức thừa cơ phùng yêu đan công kích. Hàng Lập biến sắc, hét to một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành mơ hồ, sau đó nhoáng lên, lập tức thân hình hóa thành ba Hàng Lập giống nhau như đúc, cùng đứng tại chỗ. Một màn này khiến hỏa dao rùng mình, còn chưa kịp nhận ra thật hư, Hàng Lập đã cười lạnh, vùng áo bào một cái, ba đạo kim mang từ áo bào đồng thời bắn ra, chém về phía ác dao. Ác dao chấn động, mắt thấy ba đạo kim mang đồng thời từ ba hướng bắn tới, trong lòng kinh hoàng, chỉ kịp đem yêu đan bắn ra nghênh đón đạo kim quang ở giữa, còn hai lợi trảo thì chia ra tả hữu đón hai đạo còn lại. Tuy đã kiến thức qua sự sắc bén của phi kiếm, nhưng hắn cũng không cho rằng cả ba đạo kim mang kia đều là thật, nhất định là hai giả một thực. Nếu yêu đan ngăn đúng được đạo kiếm mang thật, tánh mạng hắn tự nhiên được bảo toàn. Còn hai lời trào của hắn lại còn cứng rắn hơn cả phần đuôi. Hiện tại hắn đã chấp nhận chịu thương thế nặng để giữ phi kiếm lại, cũng là muốn dùng yêu đan trực tiếp tiêu diệt Hàng Lập. Đáng tiếc, ý niệm này của ác dao còn chưa chấm dứt. Một tiếng nổ to đã truyền tới, yêu đan hóa thành hồng quang, trực tiếp đem kim mang đánh lùi lại vài trường, hiện ra nguyên hình phi kiếm. Quả nhiên, phi kiếm ở giữa đúng là thật. Xích hỏa dao thấy vậy, trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, nhưng ý niệm vừa xuất hiện, hai đạo kim mang còn lại đồng thời đại phóng quang hoa, hai móng vuốt ác dao chợt lành đi. Tiếp theo, một cảm giác đau nhức không thể tả truyền tới. Hai lợi trảo trong khoảnh khắc bị kim mang chạm rớt hơn nữa, sau đó tiếp tục vụt tới trước người ác dao. Yêu dao thét lên một tiếng, linh quang trên người chớp động, lập tức ngã người tránh đi. Nhưng vào lúc này, từ lòng bàn chân ác dao đột nhiên xuất hiện một đóa tử sắc liên hoa. Liên ảnh vừa xuất hiện, một cổ hàn khí đột nhiên bạo phát, nhất thời bao lấy thần ác dao. Yêu dao rùng mình, thân hình không khỏi khựng lại. Mà một trong khoảnh khắc trì hoãn này, hai đạo kim quang kia đã bộc phát ra quang mang chói mắt, vây quanh đầu dao chạm một cái. Rắc một tiếng, đầu dao lập tức rời cổ. Tuy cổ dao có vậy thô dày, nhưng lại vô pháp ngăn cản một chạm này. Thì ra vừa rồi, Hàng Lập giấu trong tay áo bào, đồng thời nhậm niệm pháp quyết, đem hơn nửa linh lực toàn thân quán nhập vào hai khẩu phi kiếm, đem toàn bộ uy lực đáng sợ của canh tinh phát ra. Trong khoảnh khắc, phi kiếm trở thành vô kiến bất tồi, cơ hồ không gì có thể ngăn cản. Lúc này hai thân ảnh Hàng Lập chớp động một cái, biến mất tại chỗ. Mà phút chốc, đầu dao rơi xuống, hai tay Hàng Lập không ngừng cử động, điểm chỉ về phía hai phi kiếm. Tiếng sét lại vang lên, hai đạo kim hồ đồng thời từ hai phi kiếm bắn ra, hóa thành một kim sắc điện võng đón đầu chụp xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, thân thể Ác Dao bị trạm bỗng lóe lên. Một tiểu dao xuất hiện, hoảng sợ hướng không trung bắn đi. Vừa khớp lại tiến vào bên trong kim võng. Khi Ác Dao phát giác ra, muốn đổi hướng thì kim võng đã sớm khép lại, khiến hắn trở thành chim trong lồng, vô pháp thoát ra. Dao hồn lựa mạng phun ra xích diễm, đánh sâu vào kim võng, muốn dùng cường lực phá võng mà thoát. Nhưng Hàng Lập đã sớm có chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, điện võng lập tức thu nhỏ lại, trong chốc lát đã vây quanh dao hồn khoảng một trường. Không giống như lúc đối phó với tu sĩ thông thường, lập tức dẫn bạo điện võng tiêu diệt đối phương, mà lại lật tay, một bích lục tiểu bình xuất hiện trong lòng bàn tay. Phất nhẹ tay về phía điện võng, vô số kim ti từ điện võng phóng ra, hướng vào phía trung tâm. Mặc cho dao hồn liều mạng né tránh, trong chốc lát, dao hồn đã bị quấn thành một kim sắc ti cầu cỡ bàn tay, cũng đã vô pháp giải dụa. Lúc này bàn tay đang cầm tiểu bình của Hàng Lập nhẹ nhàng nhoáng lên, một mảnh bạch quang từ tiểu bình phun ra, nháy mắt đã đem toàn bộ kim ti hút vào. Lúc này thần sắc Hàng Lập mới buông lỏng. Linh ảnh thuật này tuy chỉ là một loại thần thông nhỏ, nhưng lúc chân chính đối địch cũng có đôi chút tác dụng. Không trách Đường Kim Hà Sơn lại đem đây là bí thuật truyền thừa. Hàng Lập thì thầm một câu, lại nhấc tay một cái, kim sắc phi kiếm vốn bị vây tại đuôi dao vụt quay lại, sau đó toàn bộ thân thể xích hỏa dao cũng được Hàng Lập thu vào trong túi trữ vật. Mà yêu đan của bát cấp yêu dao này tự nhiên Hàng Lập không quên được, dùng một hộp ngọc cẩn thận cất vào. Yêu vân từ bốn phía cùng với hỏa hại không còn được yêu dao thao túng đã bắt đầu tán loạn. Hàng Lập nhân cơ hội này xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía các chiến trường còn lại. Phía các tu sĩ kết đan kỳ thì hoàn hảo, đều dựa vào số đông mà quần đấu với đám Ác Dao, có chút cần sức không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng tên Nguyên Anh kỳ bên kia lại lộ vẻ không ổn, hắn hoàn toàn bị bát cấp Ác Dao áp chế, sắp không duy trì được. Bát cấp yêu thú chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, ta cũng nên nhân lúc này mà thu thêm một con. Hàng quang trong mắt Hàng Lập chợt lóe, lẩm bẩm một câu rồi hóa thành hành quang bay đồn ra. Hàng tiểu tử à, đừng quá tham lam, ta đã cảm ứng được có vài đội tu sĩ đang bay về bên này, nếu người còn trì hoãn nhất định sau này không thể rời đi. Nam Hải Môn tốn bao nhiêu công phu muốn bảo vệ tiêu trừ bọn Ác Dao này cũng chỉ vì bát cấp yêu thú, nếu người đã tiêu diệt được một con, khẳng định chúng sẽ không dễ dàng buông tay cho người rời đi. Đại diện thần quân truyền âm. Là người của Nam Hải Môn, quả thật hành động khá nhanh. Quên đi, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng đành chịu. Hàng Lộc nghe xong liền cả kinh, vận thần thức ra chung quanh xác nhận, sắc mặt trầm xuống. Cuối cùng hắn biến mất, dùng thuật ẩn thân lặng lẽ rời đi. Mà lúc này bát cấp làm dao đã cảm ứng được xích hỏa dao bị tiêu diệt. Trong lúc kinh sợ đã điên cuồng khởi động thế công, đã ép đại hán không ngừng thoái lui. Đại hán lại thầm kêu khổ, trong lòng đã có ý định bỏ chạy. Đúng lúc này ở đằng xa, từ hai nơi đồng thời xuất hiện hai luồng linh quang. Tiếp theo đó, hai đội mỗi đội hơn 10 tu sĩ, từ hai phía tiến nhanh đến. Bát cấp làm dao trông thấy đã biết không ổn, vội vàng áp chế tức giận trong lòng, phát ra một tiếng kêu to, sau đó không nói lời nào, rút xuống miệng. Đám thất cấp Ác Dao còn lại, nghe thấy cũng đồng dạng rút đi. Nhưng vào lúc này, vô luận là đại hán hay đám tu sĩ kết đan đều không để chúng dễ dàng bỏ chạy, bám đuôi quấy nhiễu không ngừng, không cho chúng có cơ hội lẩn trốn vào đại hải. Một lúc sau, tranh đấu càng lúc càng hung hiểm ác liệt. Hàng Lập đối với cuộc đấu này một chút hứng thú cũng không có. Sau khi bay ra ngoài hơn trăm dặm đã hiện hình, không quay đầu lại, tiếp tục phi đồn sâu vào trong đại hải. Hàng muốn tại đại hải tìm một linh đạo không người, bắt đầu luyện chế khôi lỗi của đại diện thần quân. Phàm nhân tu tiên, chương 964, liệt hồn. Bản đồ hải vực ở khu vực này, Hàng Lập đã sớm mua đủ từ trước, lặng lẽ theo hướng đã định. Sau khi phi đồn khoảng nửa tháng, rốt cuộc, hắn cũng hạ xuống một hòn đảo nhỏ vô danh. Đảo này không lớn, khuôn viên chừng khoảng 40 dặm vuông, trên đảo có một linh mạch nhỏ, dài ước chừng 7-8 dặm. Nếu nơi đây là trong lục địa, khẳng định chỗ này sớm đã bị một tiểu gia tộc nào đó chiếm làm căn cứ. Nhưng ở giữa biển khơi bao la, lại không có biết bao nhiêu yêu thú ẩn mình, không có một chút thực lực, không gia tộc nào dám di chuyển đến tận đây. Nhưng với các gia tộc có thực lực, thì một cái linh mạch nhỏ bé này lại không đáng để quan tâm. Hơn nữa, đảo này thực sự không ở vào khu vực thông thương, vị trí thập phần hẻo lánh, cho nên vẫn không có người đặt chân cho tới tận bây giờ. Hàng Lập đối với nơi đây lại rất vừa lòng. Lúc này, hắn đang ở trong lòng một quả núi nhỏ, phóng xuất ra phi kiếm, đẹo ngọt một hang động thật lớn, tiếp theo liền đem theo tòa thiên cơ phủ đặt vào trong đó. Lúc này, một tòa động phủ nhỏ nhắn trông cực kỳ tinh xảo lập tức xuất hiện ở trước mắt. Vì an toàn cho động phủ, tránh cho kẻ khác nhòm ngó, Hàng Lập không chỉ khởi động cấm chế của tòa động phủ, mà còn dùng ảo trận che phủ toàn bộ ngọn núi nhỏ, sử dụng sương mù che phủ phương viên 10 dặm chung quanh. Sau khi làm tốt những phương pháp bảo vệ này, Hàng Lập mới đưa linh trùng, linh thảo chuyển vào trong côn trùng thất và dược viên. Thổ giáp long cũng bị thi triển cấm chế, tiện tay ném vào trong một gian thú phòng. Sau đó, hắn liền mang theo lượng lớn tài liệu, tiến vào một gian mật thất ở trung tâm của động phủ. Những tài liệu này chỉ đủ cho một lần luyện chế. Nếu trong khi luyện chế mà phạm sai lầm, khả năng không có thời gian để đi tìm kiếm đủ tài liệu thay thế. Cho dù hiện nay tỷ lệ thành công có cao hơn, nhưng trong lòng tiền bối cũng đã hiểu. Thật sự, ta cũng không có gì nắm chắc là sẽ thành công. Dù sao, cũng là ta xuất thủ thay tiền bối để luyện chế. Nếu có một chút lý giải mà phạm sai lầm, đều có thể làm cho lần luyện chế này gặp thất bại. Vừa đi vào trong mật thất, Hàng Lập trở tay đem ông Trúc sau lưng dừng đứng trước mặt, bình tĩnh nói. Chuyện này đương nhiên là ta biết. Có điều trước khi ngươi bắt đầu luyện chế, ta sẽ đem phương pháp luyện chế giảng dạy rõ ràng, rành mạch cho ngươi. Nếu ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, ta sẽ giải thích cho ngươi. Chỉ sau khi ngươi nắm giữ toàn bộ phương pháp mới có thể để ngươi động thủ. Trước khi ta giảng dạy, ngươi hãy đem khối ngọc giản này nhìn qua lại một lần nữa. Bên trong ta đã ghi lại toàn bộ tư liệu về luyện chế con rối. Người xem có gì chưa nắm chắc thì ta sẽ giải đáp. Từ trong ống trúc truyền tới thanh âm của đại diện thần quân. Hắn tự hồ như đã sớm lo lắng đến chuyện này, cũng đã chuẩn bị các bước tiếp theo. Từ ống trúc phát ra một tiếng vang nhỏ, một khối bạch sắc ngọc dạng từ trong đó bắn ra tới tay Hàng Lập. Nếu trong lòng tiền bối đã hiểu rõ sự tình, vạn bối cũng cảm thấy an tâm. Hàng Lập gật đầu, không có nói nhiều, lập tức khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức đắm chìm tại trong ngọc giản. Thời gian chậm rãi trôi đi, thần sắc trên mặt Hàng Lập biến ảo khôn ngừng. Có kinh hãi, có hưng phấn, sau cùng lại biến thành vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi, rút cuộc đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra, nhưng cũng không có nói một lời, hai mắt nhắm chặt, lặng lặng ngồi yên trên mặt đất, tựa như đang nhớ lại hay đang phân vân về một vấn đề gì. Ước chừng 15 phút sau, Hàng Lập mới mở mắt, thần sắc lúc này mới ổn định như lúc bình thường. Tiền bối tính toán quả nhiên không sai. Dựa theo phương pháp này luyện chế thành công, khôi lỗi này chỉ cần có đủ linh thạch uy lực đích xác không gì sánh kịp. Cho dù so sánh với một vị nguyên anh hậu kỳ, hẳn là sẽ không hơn kém bao nhiêu. Nhưng vẫn có một chút ta còn không biết rõ. Hy vọng tiền bối có thể giải thích cho ta mối nghi hoặc này. Do dự một lát, rốt cuộc Hàng Lập cũng mở miệng. Ta đã tính toán trao cho ngươi toàn bộ phương pháp luyện chế này. Bây giờ có gì thắc mắc, ngươi cứ nói đi. Ta tuyệt đối không giấu giếm. Đại diện thần quân lập tức trả lời không đắn đo. Tiền bối đã nói như vậy, vạn bối cũng không khách khí. Dựa theo sở học khôi lỗi thuật của ta trước kia, luyện chế khôi lỗi cấp bậc càng cao, thì sẽ phải dung hợp tinh hồn cấp bậc càng cao mới được. Phương pháp luyện chế này của tiền bối, ta thật sự nghĩ không ra phải dùng yêu thú tinh hồn nào để dung hợp mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Cho dù sử dụng tinh hồn của bát cấp xích hỏa giao mà ta vừa mới bắt được, e rằng cũng không thích hợp. Mà trước đây, tiền bối một mực không có đề cập đến chuyện tinh hồn. Điều này làm cho vạn bối có chút không giải thích được. Chẳng lẽ trong lòng tiền bối đã có sự an bài? Hàng Lập nhướng mày, dè dặt đưa ra câu hỏi. Ta lại tưởng có vấn đề gì,

lại thêm một khỏa một tuyết phách hoàng cho bọn chúng luyện hóa để xem hiệu quả như thế nào. Hắn cũng chỉ nghĩ một cách đơn giản là dù sao đan hoàng này đối với tự la cực hỏa cực kỳ hữu dụng, thì đối với chỉ âm hàng của lực dực sương công hẳn là cũng hữu dụng ít nhiều mới đúng. Kết quả là với bản lãnh của Hàn Lập hiện nay phải 3-4 tháng mới có thể luyện hóa một khỏa tuyết phách hoàng, nhưng đám rết này chỉ trong một tháng là có thể luyện hóa sạch sẽ. Hơn nữa khi phục ra hàng khí, uy lực cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Thấy vậy, Hàn Lập cực kỳ mừng rỡ, chỉ để lại vài khỏa tuyết phách hoàng cho bản thân, còn lại tất cả đều giao cho cử viên đem tới cho đám linh trùng. Về phần về kim trùng cũng không ngừng ăn nghê thường thảo. Cho dù cũng có ít nhiều biến hóa, nhưng để tiến giai đến thành thục thì không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể. Hàn Lập cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi mà thôi. Thời gian nửa năm thoáng trôi qua. Một ngày kia, Hàn Lập vừa mới luyện hóa hoàn thành một bộ phận của khôi lỗi. Sau khi nghe đại diện thần quân diễn giải, liền xuất ra mấy thứ tài liệu bày ra ở phía trước. Trên mặt tràn đầy vẻ quái dị. Tiền bối nói mấy thứ này cũng có thể đưa vào luyện chế khôi lỗi sao? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Không sai, sử dụng mấy thứ này đều là ta gần đây mới nghĩ ra, tuyệt đối có thể làm cho uy lực của khôi lỗi này cao hơn một tầng. Đại diện thần quân thản nhiên nói. Một quả ma tụy toạn, tiền bối có thể luyện chế thành một kiện lợi khí thì cũng dễ hiểu. Nhưng còn mấy thứ này, ta cũng không hiểu rốt cuộc có thể sử dụng vào việc gì. Hàn Lập khoát tay, chỉ vào tài liệu trên mặt đất, có chút bế tắc không thể nào giải thích được. Hắn lấy tay chỉ vào ngân liên và khối tàn bi. Mà tụy toạn đúng là sẽ được dùng như người nói. Ngày đó khi người đoạt được, trong lòng ta đã tính như vậy. Mặc dù theo lý thuyết đây là loại tài liệu duy nhất để luyện chế ma long nhận, nhưng là nếu dùng vật ấy luyện chế thành ma đạo bảo vật khác, đồng dạng cũng sẽ có uy lực không nhỏ. Ta đã suy nghĩ sẽ dùng để luyện chế thành nhất kiện bảo vật, cho khôi lỗi sử dụng làm đòn sát thủ. Còn với ngân liên này, ngày đó ta nghe người nói, vật ấy có thể ngăn cản canh tình phi kiếm, liền lập tức động tâm nghĩ. Mặc dù ta không biết vật ấy do tài liệu gì chế thành, nhưng nếu dùng thêm một ít cương ngân, trộn lẫn vào là có thể luyện chế thành một kiện hộ thân cương thuận. Còn đối với tấm tàng bia kia, ta cũng chỉ thấy mấy ngày trước đây, vừa mới nhớ ra là vật đó. Đại diện thần quân nói tới đây, chợt dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Chương 965 Khôi lỗi đại thành. Nhất thần đê, người đã nghe qua bao giờ chưa? Đại diện thần quân trầm giọng hỏi. Đương nhiên là đã nghe nói rồi. Hóa nhất thần đê được xưng huyện hình cấp bậc rất cao. Nghe nói có thể luyện chế thành pháp khí tùy ý biến hình. Sau khi bị hao tổn, còn có đặc thù năng lực tự hành chữa trị. Là tài liệu hiếm thấy để luyện chế các loại pháp khí phức tạp. Chẳng lẽ chính là vật này? Chỉ là vạn bối nghe nói, hoa nhất thần nê là màu trắng, giống như mỹ ngọc bình thường. Như thế nào lại có hình dạng như vậy? Hàn Lập cũng lắp bắp kinh hãi, nhìn chằm chằm khối tàn bi, ngạc nhiên hỏi. Hàn tiểu tử, ngươi không cần kinh ngạc. Cái này chính xác là hóa nhất thần nê, nhưng là trải qua thường cổ tu sĩ pha trộn thêm tài liệu khác, rồi dùng phương pháp đặc thù luyện chế. Ở thời thường cổ, được gọi là sức linh nhuyễn ngọc. Trong thiên hạ tu sĩ có thể nhận ra chúng nó, tuyệt sẽ không có hơn 10 người. Ngay bản thân ta cũng là nhiều năm trước đây, ở trong một tòa cổ tu đồng phủ, đã xem qua một chút tư liệu liên quan, sau đó cũng lãng quên đi. Nếu không phải gần đây, ta chợt nhớ tới một việc cùng vật ấy có liên quan, thì e rằng bây giờ cũng sẽ không thể nào nhớ ra nó. Đại diện thần quân nói, sức linh nhuyễn ngọc, nó với thần nê có cái gì khác nhau? Hàn Lập như có điều suy nghĩ, liền đưa ra hỏi. Người lúc trước không phải cũng không phát hiện sao? Loại này thần nê trải qua luyện chế, sau chẳng những có thể đem công hiệu biến hình chữa trị phát huy đến cực hạn, ngoài ra còn có thể hấp thu pháp lực khi bị công kích. Một đạo bao hàm 10 phần linh lực công kích vừa tiếp xúc với vật ấy, án chừng có thể bị tiêu diệt mất một nửa rồi. Khiếm khuyết duy nhất của nó chính là vật lý công kích. Dù sao, từ bản thân vật này căn bản là không có năng lực phòng ngự. Nhưng cho dù là như vậy, cũng làm cho giá trị của nhất thần nê này cũng không kém hơn so với canh tinh. Đại diện thần quân giải thích, nguyên lai là như vậy, bây giờ tiền bối muốn dùng thần nê này luyện chế thành vật gì trên người khôi lỗi đây. Hàng Lập nghe được công dụng kỳ diệu của sắc linh nhuyễn ngọc, tự nhiên sắc mặt mừng rỡ, không khỏi truy vấn. Cái này còn phải hỏi sao? Thần nê cùng cương ngân phối hợp, tự nhiên là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế khôi lỗi. Dùng hai loại tài liệu này luyện chế lớp bên ngoài, cho dù không phải là pháp bảo phòng ngự, nhân giới cũng không có bao nhiêu người có thể dễ dàng phá hủy. Đại diện thần quân ngạo nghễ nói, vậy thì làm theo như lời tiền bối đi. Hàn Lập không chút do dự nói, những đồ này tạm thời đừng động tới, trước mắt cứ luyện chế các bộ phận khác đi, việc này để sau hãy tính. Theo ta phỏng đoán, chừng khoảng một năm là có thể hoàn thành toàn bộ các bộ phận, sau đó liền dung hợp thành khôi lỗi trọn vẹn rồi. Hiện tại tiếp tục luyện chế các bộ phận khác đi. Rõ. Hàn Lập đáp ứng, tay áo vung lên, một mảnh thanh hà bay ra, thu lại toàn bộ các tài liệu trên mặt đất, sau đó lại vội vào túi trữ vật, bày ra 7-8 hộp ngọc chứa tài liệu khác. Hàn Lập bắt đầu luyện chế một bộ phận khác của khôi lỗi. Xuân đi, thu đến, thời gian từ ngày trôi qua. Một năm thời gian đối với người tu tiên mà nói, cơ hồ chỉ trong chớp mắt. Trong thời gian này, Hàn Lập trừ bỏ khi luyện chế khôi lỗi ra, vẫn luôn quan tâm đến sự tiến giai của 12 con lực dược sương công. Mỗi tháng đều dùng tuyết phách hoàng để kích thích. Trải qua một thời gian liên tục như vậy, đám lục dược sương công chẳng những thân thể so với trước kia lớn hơn mấy lần. Trên lưng rốt cuộc sinh ra một đôi cánh trắng như tuyết, khả năng độn tốc tăng lên rất nhiều. Đây quả là sự kiện ngoài dự tính. Bất quá sau mấy lần tiến giai, tác dụng của tuyết phách hoàng đối với lục dược sương công cũng giảm đi rõ rệt, không còn hiệu quả như trước đây. Một ngày nọ, Hàn Lập hai mắt nhắm nghiền, đứng giữa mật thất. Trước người có một khối ngân quang loè loè hình người, treo lơ lửng giữa không trung. Hắn lúc này 10 ngón cử động liên tục, đánh không thôi các loại pháp quyết, bắn ra 10 đạo màu vàng ti tuyến, trực tiếp cắm ở trên nơi thân thể khôi lỗi, vẻ mặt hiện rõ sự kính nể. Lúc này trên đỉnh đầu của khôi lỗi, kiện ông trúc kia đang tản ra từng đợt mờ ảo linh quang màu xanh biếc, chậm rãi chuyển động. Một lát sau, Hàn Lập thần sắc vừa động, 10 ngón dừng lại, rốt cuộc hai mắt mở ra. Thoạt nhìn không có vấn đề, các bộ phận khôi lỗi dung hợp thập phần hoàn mỹ. Có thể như vậy thuận lợi đem các bộ phận lắp ráp lại một cách dễ dàng, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của ta. Hàn Lập nhìn chằm chằm khôi lỗi trước mặt, lộ ra một tia vui sướng nói. Khôi lỗi này là ta dùng không biết bao nhiêu tâm tư nghiên cứu ra. Người làm theo chỉ dẫn của ta, luyện chế tự nhiên sẽ không sai lệch. Nếu hết thảy đều ổn thỏa, xem ra có thể bắt đầu dung hợp tinh hồn. Thành âm đại diện thần quân trong ông trúc thản nhiên truyền tới. Tiền bối thật sự phải làm như vậy, không hề lo lắng có gì bất thường xảy ra hay sao? Liệt hồn thuật tiền bối cũng là lần đầu sử dụng, nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn làm ảnh hưởng đến tinh hồn của tiền bối. Với lại một khi liệt hồn xong, tàn hồn của tiền bối cũng khẳng định sẽ phải tiêu thất, không thể tiếp tục kiên trì được nữa rồi. Hàn Lập vừa nghe lời này, sắc mặt vui mừng lập tức biến mất, ngưng trọng hỏi. Cả đời này của lão phu, hơn phân nửa tâm huyết đều đặt trên bí thuật luyện chế khôi lỗi, làm cho tinh hồn của chính mình cùng khôi lỗi trở thành một thể. Đúng là tâm nguyện của lão phu. Nói cho cùng thì cho dù lão phu không thi triển liệt hồn thuật, đại hạn cũng sẽ buông xuống. Như vậy còn có cái gì khiến cho lão phu đây phải do dự? Người không cần khuyên lão phu, chỉ còn một điều cuối cùng. Lão phu đã đem toàn bộ đại diện quyết đều truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm ra người tiếp tục kế thừa, đừng để sở học của lão phu bị thất truyền. Đại diện thần quân cười nhẹ một tiếng, không thèm để ý, nói. Hàn Lập nghe xong lời này, liền chau mày, một lúc sau thở dài một hơi. Tiền bối, nếu tâm trí đã kiên định như vậy, bạn bối có nói gì cũng là thừa. Hy vọng mọi việc đều đúng như tiền bối đã suy tính. Đại diện thần quân cười to vài tiếng, từ giữa ống trúc, đột nhiên lục quang chợt lóe, phân liệt thành hai nửa. Một hình người nhỏ bé kim quang sáng lạng, đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. cũng không rõ hình nhân này được làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ tinh xảo, dung mạo nho nhã. Giờ phút này hình nhân hai mắt lục quang chớp đồng, trực tiếp khoanh chân ngồi. Một trận chú ngự trầm thấp lập tức truyền ra, một chút lục quang từ từ bao phủ hình nhân vào bên trong. Chứng kiến tràng cảnh này, môi Hàn Lập khẽ nhúc nhích một chút, nhưng không có lời nào được thốt ra. Tiếp theo, chú ngự phát ra càng lúc càng dồn dập, lục quang dần dần trở nên chói mắt, làm cho người ta cơ hồ không thể nhìn thẳng. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, đồng tử hơi co lại, làm mang chấp động không thôi. Cuối cùng, đại diện thần quân hét lớn một tiếng, tràn đầy sự thống khổ, làm rung động cả căn mật thất. Lúc này lục quang phân thành hai, một phần trực tiếp bay về phía miệng của khôi lỗi. Hình nhân còn lại đã mờ đi, đầu gục xuống, hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Hàn Lập thấy vậy, không dám thất lễ, tay chỉ về phía khôi lỗi mỏ bạc, gật liên tục mấy cái. Nhất thời khôi lỗi há miệng, từ trong bắn nhanh ra hơn 10 đạo tiềm tế sợi bạc, quần lấy quang đoàn kia rồi kéo vào trong cơ thể. Sau đó trên người của khôi lỗi ngẩng màn hiện lên, thần hình bắt đầu run rẩy đứng lên. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, không nói một lời, liền hé miệng. Một đạo tự diễm theo trong miệng lập tức phun ra, bao phủ lấy thân hình khôi lỗi. Hoàn thành rồi. Tiếng động nổi lên, một tầng băng dày trên người khôi lỗi nhanh chóng lan ra, nháy mắt đem khôi lỗi đóng băng lại, hóa thành một khối cự băng. Lúc này, Hàn Lập mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hình nhân nhỏ bé đang ngồi giữa không trung, trên mặt ẩn hiện một tia lo lắng. Nguyên lai, cảm giác phân liệt hồn phách là thống khổ như vậy, thật sự là cực kỳ kỳ diệu. Trong thiên hạ có thể có người dám làm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình bổn thần quân mà thôi. Tiếng của đại diện thần quân chợt vang lên, nhưng có vẻ yếu ớt như người vừa ốm dậy. Tiền bối, người không sao chứ? Hàn Lộc nghe được âm thanh này, nhìn không được, vội vàng hỏi. Yên tâm đi, mặc dù phần hồn còn lại của ta kiên trì không được bao lâu, nhưng trong khoảng 10 ngày nửa tháng có thể bình yên vô sự. Người mau đem khôi lỗi này, trước khi thần hồn của ta hồi tán, cho ta được chứng kiến uy lực của nó đi. Đại diện thần quân lúc này lại hưng phấn thúc giục. Đây là tự nhiên. Bất quá lúc này, trước hết vạn bối dùng trấn hồn phù giúp tiện bối đem tinh hồn còn sót lại củng cố một chút, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hàn Lập hai hàng lông mày nhăn lại, tay áo rung lên hé ra, một đạo phù màu đỏ bay vào trong tay. Trấn hồn phù, đây chính là loại phù phi thường khó thấy, giờ đem dùng cho một người sắp chết như ta, có phải là quá lãng phí hay không? Thành âm đại diện thần quân có chút kinh ngạc. Đạo phù này cũng là ta trong một lần giết một gã nguyên anh tu sĩ phát hiện ra trong túi trữ vật của hắn, cho dù có trân quý đi đến đâu cũng chẳng có gì là đáng tiếc. Hàn Lập thản nhiên nói, cổ tay chợt rung lên, huyết sắc phù hóa thành một đạo tia máu bắn ra, đánh lên trên người của hình nhân. Một đoàn huyết vụ bùng nổ nhanh chóng bị thân thể hình nhân hấp thu hầu như không còn. Chính xác, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Bất quá đây chính là người chủ động sử dụng tấm phù này, nhưng đừng mong lão phù sẽ cảm ơn ngươi. Thanh âm đại diện thần quân lập tức vang lên, so với lúc trước liền thấy rõ ràng hơn vài phần, nếu để ý sẽ thấy có chứa một tia khác thường. Không có gì, cái này coi như vạn bối lòng thành thể hiện để cảm ơn sự chỉ dạy của tiền bối trước đây. Hàn Lập im lặng trong chốc lát, sau đó bình tĩnh trả lời. Đại diện thần quân hừ lạnh vài tiếng, đột nhiên hướng hai nửa ống trúc trên mặt đất vẫy tay một cái, nhất thời sư sư hai tiếng, hai mảnh ống trúc bay vụt đến, nháy mắt đem hình nhân khép lại bên trong. Sau đó ống trúc từ không trung bay xuống, dựng đứng trước người Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập cũng không nói thêm điều gì, một tay hướng về phía khối băng vẫy một cái, từ trong khối băng tự mang chớp động, khôi lỗi đang dần dần hóa giải khối băng bao phủ bên ngoài. Hàn Lập lúc này khoanh chân ngồi xuống, một tay vỗ thiên linh cái, trên đỉnh đầu thanh quang hiện lên, một cái nguyên anh xuất hiện bay về phía khôi lỗi. 3 tháng sau, bầu trời trên hoang đảo vô danh đột nhiên xuất hiện một đạo thanh hồng phóng lên cao, phá không bay đi. Khô Trúc đảo, một tòa tiểu đảo nằm trong vùng biển vô danh của Đại Tấn, quanh năm bị sương mù màu lam bao phủ. Đảo này có chủ nhân là Khô Trúc lão nhân. mặc dù không tham gia vào mọi sự tranh đoạt của tu tiên giới trong đất liền, nhưng danh khí trong tu tiên giới cũng không hề nhỏ. Chỉ có một ít nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ là biết nơi người này đang ở. Hơn nữa phần lớn, bọn họ đều đối với vị này, Khổ Trúc đạo chủ, kiên kỵ dị thường. Ở trong giới tu sĩ hải ngoại, Khổ Trúc lão nhân lại có thanh danh hiển hách. Mặc dù tu vi mới chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng dựa vào 365 khẩu hàng trúc phi kiếm, cùng với một gốc cây thiên tang thần thụ trên đạo, đã sớm được giới hải ngoại tu sĩ coi như là một trong hải ngoại tam tiên. Trên đạo Khổ Trúc, thiên tang thần thụ được bố trí làm trận nhãn cho vạn mộc đại trận, thần diệu dị thường, uy chấn hải ngoại cả mấy vạn năm. Đã là hải ngoại tu sĩ sẽ đều biết đây là một trong các loại cổ kỳ trận còn sót lại cho tới ngày nay. Uy lực của nó thì cho dù nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một khi xâm nhập vào trong trận, một thân thần thông cũng sẽ chỉ còn sử dụng được 7 phần mà thôi. Không ai ngờ, một ngày nọ lại có một vị ác khách xuất hiện tại nơi đây. Chương 966 Khổ Trúc Đạo. Bầu trời phía trên Khổ Trúc Đạo, linh quang chợt lóe, một đạo thanh hồng dài đến 2 trượng, kéo theo điện kình liên miên dài tới cả 100 dặm, bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi đạo ánh sáng dần lại, không trung hiện ra một gã thanh niên tu sĩ thân mặc áo dài, chính là Hàn Lập. Hắn trên lưng vẫn đeo ống trúc, lúc này đang hướng hải vụ phía dưới không ngừng dò xét. Kết quả là ngoài mênh mông bạch vụ, căn bản không thể nhìn thấy rõ bất kỳ cái gì. Hai hàng lông mày Hàn Lập khẽ cau lại, đồng tử làm màng lóe lên. Một lát sau, thần sắc chợt trầm xuống. Khổ Trúc Đạo, quả nhiên có một chút tà môn. Cho dù sử dụng minh thanh linh mục, cũng không thể nào hoàn toàn nhìn xuyên qua cấm chế ở bên dưới. Vạn mộc đại trận, thật đúng là danh bất hư truyền. Hàn Lập thì thào nói. Đây là chuyện tất nhiên. Vạn mộc đại trận có thể làm cho khả năng sử dụng thất diệm phiến của ngươi tăng cao thêm một tầng. Hơn nữa Khổ Trúc lão nhân từ hồ cũng là đối thủ tốt nhất để kiểm tra uy lực của khôi lỗi. Đây quả thật là một công đôi việc. Trong ống trúc truyền đến thanh âm yếu ớt của đại diện thần quân, từ hồ hư nhược rất nhiều nếu so với thời điểm mới vừa phân liệt tinh hồn. Ta biết, cho nên vừa mới luyện chế khôi lỗi xong, ngay lập tức đi đến nơi này. Bất quá tiền bối, người có thể kiên trì được trong bao lâu? Hàn Lập có chút lo lắng hỏi một câu. Yên tâm, có trấn hồn phụ của người tương trợ. Trước khi thấy được uy lực chính thức của khôi lỗi, ta sẽ không dễ dàng chuyển thế đâu. Đại diện thần quân cười nhẹ một tiếng nói. Hàn Lập gật gật đầu, nhìn hải vụ mênh mông bên dưới, đột nhiên hai mắt nhíu lại. Sau đó đưa tay tới eo lưng, vỗ lên trên túi trữ vật. Nhất thời một vùng thanh quang cuộn bay ra, thân ảnh lay động. Một người trung niên tu sĩ khuôn mặt tái nhợt, vóc người tương tự như Hàn Lập xuất hiện tại trước mắt. Hai mắt hàng quang chớp động, vẻ mặt băng lạnh, lạnh lùng. Mặc dù đã xem qua nhiều lần, nhưng khi khôi lỗi xuất hiện, Hàn Lập vẫn không nhịn được, đưa mắt nhìn thoáng qua. Sức linh nhuyễn ngọc thật đúng là kỳ diệu vô cùng. Trải qua phương pháp luyện chế do đại diện thần quân truyền thụ, đem tất cả nhuyễn ngọc đều dung hợp với cường ngân. Lúc này nhìn bên ngoài, khôi lỗi cũng không quá khác biệt so với người bình thường. Cũng bởi vì đặc tính tùy ý biến dạng của sức linh nhuyễn ngọc, sau khi dùng mục tiêu phân thần của Hàn Lập dùng hợp vào, hiện tại dưới sự điều khiển của hắn, khôi lỗi đồng dạng có thể nói, vẻ mặt cũng có thể biến đổi. Quả là một tác phẩm hoàn hảo, độc nhất vô nhị. Bất quá khi sử dụng khôi lỗi này, vẫn có vấn đề phiền toái. Đó chính là linh thạch. Nếu sử dụng trung gia linh thạch, thì khôi lỗi chỉ hoạt động được một đoạn thời gian rất ngắn. Chỉ có cao gia linh thạch mới có thể đủ năng lượng cho khôi lỗi toàn lực công kích. Nhưng mà cao cấp linh thạch về độ quý hiếm thì không cần phải nói. Hàn Lập từ sau khi đi đến Đại Tấn, mặc dù đã lưu ý tìm mua khắp nơi, nhưng đến giờ cũng chỉ mới có trong tay 7 khối cao cấp linh thạch mà thôi. Nếu để khôi lỗi phát huy toàn lực công kích, mỗi một khối cao giai linh thạch, phòng chừng cũng chỉ thể có thể sử dụng trong khoảng thời gian 15 phút mà thôi. Động thủ đi. Hàn Lập nhàn nhạt nói. Mặc kệ nói như thế nào, khôi lỗi hiện tại đã luyện chế xong, khẳng định trong lòng Hàn Lập lúc này cũng chỉ có một ý nghĩ, đó là xem thử uy lực của nó có được như hắn mong muốn hay không mà thôi. Khôi lỗi lúc này hai tay nâng lên, năm ngón tay khẽ động, linh quang tụ tập rất nhanh trong lòng bàn tay của nó, trong chớp mắt ngưng tụ thành hai luồng quang cầu chói mắt lớn như đầu người, thành thế kinh người. Phốc phốc hai tiếng, cổ tay của Khôi Lỗi vùng ra, quang đoàn hóa thành hai đạo cột sáng bắn nhanh xuống, im lìm xuyên qua biển sương mù phía dưới, biến mất không thấy, phảng phất giống như giọt nước rơi xuống biển không thấy hồi âm. Hàn Lập Vận thản nhiên ung dung ngắm nhìn hải vụ, im lặng chờ đợi. Một lát sau, tiếng bạo liệt kinh thiên động địa đã truyền tới. Hải vụ lúc này quay cuồng mạnh liệt. Tiếp theo, hai cổ lốc xoáy từ trong sương mù phóng lên cao, tàn phá bừa bãi, hình thành một khoảng không gian cỡ trăm trường. Ngay khi lốc xoáy vừa xuất hiện, phía dưới bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kêu to. Trong tiếng huyết gió có thể cảm nhận được ý vừa sợ vừa giận. Hàn Lập ánh mắt thuận thế đảo qua hải vụ bên dưới, nhìn xuyên qua làn sương mù còn sót lại. Ở phía trên của đảo nhỏ lại có một tầng lục quang mênh mông hiện lên ở nơi này, cơ hồ bao phủ vào bên trong nó hơn phân nửa đảo nhỏ. Cũng vào lúc này, từ bên trong bay ra hơn 10 đạo ánh sáng hùng hổ lao thẳng đến vị trí của Hàn Lập. Hiển nhiên là một kích vừa rồi đã làm kinh động tới tu sĩ trên đảo. Hàn Lập liếc mắt nhìn, đoàn tu sĩ này tu vi không đều, vừa có trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có kết đan kỳ, cầm đầu là một lão giả cũng là kết đan tu vi. Hai vị là ai? Vì sao? Nguyên lai là lưỡng vị tiền bối, chẳng biết hai vị tiền bối đến bản đạo có sự tình gì hay không? Những người này trước khi nhìn thấy Hàn Lập, vẻ giận dữ nguyên bản là muốn tới hỏi tội, nhưng sau khi gã tu sĩ cầm đầu dùng thần thức để kiểm tra, phát hiện ra Hàn Lập không ngờ lại là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Đối với cảnh giới của Khôi Lỗi lại nhìn không ra, trong lòng không khỏi hồi hộp một chút, ngữ khí lập tức trở nên uyển chuyển. Tại hạ nghe danh cụ Khô Trúc đạo hữu, lần này có một chút việc nên đến bái phỏng, đạo hữu có thể vào thông báo giúp cho tại hạ. Hàn Lập mắt cũng không chớp, mỉm cười nói. Quả thật là không đúng lúc, già sư từ vài năm trước đã bế quan, không hề ra mặt tiếp khách. Hai vị tiền bối nếu quả thật có chuyện quan trọng, tạm thời cũng có thể thương lượng cùng vạn bối. Mọi sự trên Khô Trúc đạo hiện nay, vạn bối cũng có thể định đoạt được ít nhiều. Gã tu sĩ cầm đầu ngơ ngác mất một lúc, sau đó liền trả lời. Khô Trúc đạo hữu bế quan, thật sự là đáng tiếc. Nhưng người đã có thể làm chủ vậy, vậy thì cũng được. Ta nghe nói quý đạo có nuôi một con thượng cổ linh cầm ô phượng. Điều này có đúng hay không? Thật là có chuyện này ư? Hàn Lập nhìn gã tu sĩ cầm đầu không chớp mắt, thần sắc như thường hỏi. Ô phượng, tiền bối nói như vậy là có ý gì? Gã tu sĩ cầm đầu trong lòng rùng mình. Không có gì, tại hạ hiện chuẩn bị luyện chế bảo vật. Tài liệu cần có 3 cái lồng đuôi của ô phượng. Tại hạ nguyện ý dùng một quả thất cấp yêu đan, 3 miếng lục cấp yêu thú nội đan để đổi lấy. Không biết đạo hữu có thể đáp ứng hay không? Hàn Lập thản nhiên vừa nói xong lời này, ống tay áo phất một cái, 4 cái hộp ngọc từ trong tay áo bay ra, phiêu phù trước người. Ngón tay tùy ý hướng về hộp ngọc trên không, điểm vài cái. Nắp hộp mở ra, bên trong quả nhiên có 4 miếng yêu đan, 1 quả thể tích tương đối lớn, 3 quả còn lại nhỏ hơn quả kia một chút. Đổi yêu đan, lấy lông ô phượng. Mặc dù đã nghe thấy yêu cầu của Hàn Lập, nhưng gã tu sĩ cầm đầu vẫn không tin vào tai của chính mình nên hỏi lại. Không sai, ô phượng của quý đạo hiện nay cũng chỉ là thất cấp linh cầm. Tài hạ chịu xuất ra nhiều yêu đan như vậy, đủ thấy tài hạ thiệt tình đối với giao dịch này. Nét tươi cười trên mặt Hàn Lập cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Ô phượng tuy là thượng cổ linh cầm, nhưng dùng 4 miếng yêu đan để đổi lên linh cầm, tự nhiên giá không thấp. Nhưng mà việc này, vạn bối có lẽ sẽ không thể đáp ứng. Sắc mặt lão già cầm đầu trở nên nặng nề, chần chừ một lát rồi trả lời. Hàn Lộc nghe xong một tiếng cũng không nói, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, chỉ lạnh lùng nhìn người này. Lão già cầm đầu thấy thái độ bất thiện của Hàn Lộc, vội vàng mở miệng giải thích. Tiền bối đừng hiểu nhầm, cũng không phải vạn bối không muốn hoàn thành yêu cầu của tiền bối, mà là ô phượng lúc này đang chuẩn bị tiến giai. Thật sự không thể có bất kỳ hành động nào tổn hại đến tu vi của nó. À, thì ra là như vậy. Không ngờ ô phượng lại chuẩn bị tiến giai vào lúc này. Như vậy đi, bây giờ ta lại tăng thêm một quả thất cấp yêu đan. Cái này gọi là đền bù cho tổn thất của quý đạo. Hàng Lập vừa nói, vừa lật tay, xuất ra thêm một hộp ngọc. Lúc này tất cả đám tu sĩ trên Khô Trúc đảo không khỏi hoảng sợ trong lòng, bối rối đưa mắt nhìn nhau. Như thế nào? Trả giá đến như vậy mà quý đạo cũng không nguyện đáp ứng sao? Hàng Lập khẩu khí trầm xuống một chút, dùng ánh mắt băng hàn nhìn chăm chú đám người trước mặt. Việc này quá lớn, vạn bối thật sự không dám làm chủ. Như vậy đi, tiền bối chịu khó chờ một chút. Vạn bối mạo hiểm, cho dù bị gia sư trách phạt, phát một đạo truyền âm phù đến bế quan thất, để xem ý của gia sư trả lời như thế nào, có được hay không? Gã tu sĩ cầm đầu bị ánh mắt Hàng Lập đảo qua, không khỏi rùng mình một cái. Ngước mắt nhìn Khôi Lỗi vẫn im lặng đằng sau Hàng Lập, rốt cuộc cắn răng đưa ra quyết định. Nếu bởi vì hắn xử lý không ổn thỏa, mang lại phiền toái cho Khô Trúc đảo, thì cũng không phải là tội nhẹ. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, hắn không thể không đưa ra quyết định. Tốt, ta sẽ ở đây chờ người một lát. Hàng Lập lúc này mới gật gật đầu, thần sắc đỡ lạnh lùng hơn. Kết quả là lão già quả nhiên thải ra một đạo truyền âm phù, đem nơi chuyện tình ở đây cùng điều kiện trao đổi của Hàng Lập thông báo lại. Đương nhiên trong đó khẳng định cũng đã nhấn mạnh về tu vi đáng sợ của Hàng Lập cùng Khôi Lỗi, làm cho hắn không còn con đường để lựa chọn. Hàng Lập cũng không phải chờ lâu. Đang lúc hắn dùng thần thức dò xét cấm chế trên đảo, thì trong đảo truyền đến một giọng nói nghe có vẻ già nua nhưng rất điềm đạm. Nguyên lai là có đạo hữu Nguyên Anh Kỳ tới chơi. Lão phu không thể đi ra ngoài nghênh đón, mong rằng hai vị đạo hữu thứ lỗi cho. Các ngươi mau mời hai vị đạo hữu đến nghênh Phượng Cát trên đảo, tiếp đại cho chu đáo. Lão phu sẽ lập tức xuất quan gặp mặt khách. Từ lời nói tới ngữ điệu, đối phương rõ ràng chính là Khô Trúc lão nhân. Phần đầu chính là nói chuyện với hai người Hàng Lập, phần sau lại phân phó cho môn hạ đệ tử. Tuần mệnh sư tôn, hai vị tiền bối xin mời đi theo vạn bối. Sư tôn đã dự định tự mình đến gặp mặt cùng hai vị tiền bối ở nơi đó. Lão giả vội vàng hai tay ôm quyền, hướng về phía đạo thành âm cung kính tuần mệnh, sau đó lại khẽ quay đầu, vẻ mặt tươi cười nói với Hàng Lập. Vậy cũng tốt. Hàng Mộ cũng nghe đại danh Vạn Mộc Đại Trận của quý đạo đã lâu, đang muốn đến đạo này để mở mang kiến thức một phen. Ánh mắt Hàng Lập đảo qua một vòng, liền đáp ứng lời của đối phương. Sau đó hắn dẫn theo Khôi Lỗi cùng đám tu sĩ tiến vào trong Khô Trúc đạo. Hiện nay đã có Khôi Lỗi với thực lực Nguyên Anh hậu kỳ tương trợ, Hàng Lập cũng không hề e sợ đối phương trở mặt. Cho dù là Vạn Mộc Đại Trận cũng không có khả năng vây khốn hắn, cho nên hắn mới thản nhiên chấp nhận tiến vào trong đó. Trong chớp mắt, đoàn người xuyên qua một cái khe giữa tầng lục mang bay vào trong đạo. Sau khi Hàng Lập bay vào bên trong, ngay lập tức cảm thấy một cổ linh khí tràn ngập. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy cây cối xanh tươi bạc ngàn. Mấy cái cây này thật sự cao lớn, trung bình phải cao tới 30-40 trượng. Hơn nữa rõ ràng có rất nhiều chủng loại, ngay cả một số cây quý hiếm mà bên ngoài không có, thì trên đảo này lại được trồng tương đối nhiều. Trong rừng cây lại thấy cao thấp rất rõ ràng, hiển nhiên là chứa đựng thiên địa huyền cơ bên trong. Đây là thiên tàng thần thụ của quý đạo ư? Không phải quý đạo chỉ có một gốc cây thôi sao? Nhưng chỗ này ít ra cũng là có hơn 10 cây. Hàng Lập nhướng mày, quay sang hỏi lão giả bên cạnh. Mà lúc này vị lão giả này lại đang nhìn trộm Khôi Lỗi vài lần, trong lòng cũng đang tự hỏi là tại sao vị tiền bối này nửa câu cũng không nói, trên mặt cũng không biểu lộ bất cứ thay đổi nào. Không biết đây có phải là do tính cách cổ quái mà ra không? Kết thúc phần 172. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.